Đạo, chương 1242, Dỗ Tổ Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, như tiêu thần bình thường, 300 năm khổ tu công, đoạt được thu hoạch thật lớn. Ồ nguyên cảnh, mượn đại diễn long hồn đan lực công pháp huyền thiên, đột phá tới thái hoàng cảnh, chiến lực tăng vọt nhất cử đối chiến thiên kiếp, thành tựu thiên nhân tam cảnh điên phong tu vi, hôm nay dĩ nhiên đã tấn chức tới thiên nhân năm cảnh điên phong tầng thứ, khoảng cách đột phá hoang cổ vẻn vẹn nửa bước xa. Thái hoàng cảnh sau chính là long biến cảnh, tu thành sau có thể có chân long lực, giơ tay nhấc chân, ai cũng đeo ngập trời uy năng, hôm nay thái hoàng lúc đầu vững chắc từ từ tiến tới gần thái hoàng trung kỳ cảnh giới. Ngoại giới mặc dù ngắn ngắn 10 năm, nhưng tiêu thần chiến lực lại đã có 10 phần tiến bộ, lấy tộc quần điên phong tu vi, thái hoàng cảnh thân thể tu vi, phối hợp chứa nhiều lá bài tẩy kia chiến lực mạnh nhưng tung hoành tổ cổ dưới, ít có địch thủ. Hôm nay ba thể tu vi từ từ phân ra bất đồng diễn biến phương hướng, nhân tộc bản thể chủ trưởng thần thông pháp quyết, thân thể tuy mạnh, lại lần cho ma thể. Ma tộc vốn dĩ luyện thể làm chủ, thiên phú cường đại, huống chi tiêu thần của ma phân thân sở tu chính là tổ ma thần thông, vì tinh vực đại lục được từ thần bí thây khô vật ma đạo thánh điển tu luyện đại thành nhưng thành tựu tổ ma thân. Hôm nay tu luyện huyền thiên thần thông, ma thể cực hạn bị không ngừng kích thích, trong cơ thể ra đời một tia ma hoàng huyết mạch từ từ tăng cường, hôm nay thân thể chiến lực mạnh mẽ vô cùng, kia tổng hợp thực lực cùng nhân tộc bản thể so sánh với vậy nửa điểm không kém. Về phần không gian phân thân, tác chuyên chú cùng không gian thần thông tu luyện, tiêu thần cố ý thao túng hắn hướng bảo vệ tánh mạng phương hướng phát triển, hôm nay mặc dù tu vi yếu nhất nhưng không gian bổn nguyên lực lượng không ngừng tăng cường, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng là mạnh nhất. Ba thể tiến hóa phương hướng lần nữa xuất hiện biến hóa, lại có thể tốt hơn điều chỉnh tinh lực phân phối. Từ nay về sau ta nhân tộc bản thể chủ tu ngũ hành bổn nguyên, mà bên người nặng như huyền thiên thần thông đúc thành vô thượng ma thể, không gian phân thân tắc chuyên chú không gian một hệ chịu trách nhiệm thoát thân bảo vệ tánh mạng. Ngày sau ta ba thể các hữu phát triển phương hướng, rồi lại sẽ không lẫn quấy nhiễu, một khi dung hợp đầy đủ là có thể bộc phát ra chí cường lực lượng. Tiêu thần ngẩng đầu lên, ý niệm vi động, thiên ma điện trung cổ ma phân thân trở nên mở ra hai mắt, một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp ra hiện tại trước mặt. Hôm nay cổ ma phân thân thân thể dù chưa có quá biến hóa lớn, nhưng cả người lại làm cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa như núi chấn áp trời mênh mông cả vùng đất cảm giác, cường đại, trầm ổn, dày cộm nặng nề đại thế không thể ngăn cản. Tựa hồ nhất cử nhất động cũng nhưng bộc phát ra vô tận hủy diệt lực lượng, đem hết thảy trở ngại toàn bộ phá hủy. Mà cùng lúc đó, trước mặt không gian nổi lên từng đạo sóng gợn, không gian phân thân thân ảnh từ đó hiện lên, khẽ gật đầu yên lặng không nói. Hắn tựu như vậy an tĩnh mà đứng, lại cùng cả không gian hòa hợp nhất thể, không thể nắm lấy, không cách nào trói buộc. Tiêu thần ba thể đối lập, sắc mặt tất cả đều nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi ba người cùng dung chiến lực mạnh nhất, nhưng nếu ngoài ý tắc đều vẫn lạc, hôm nay ở nơi này di tộc trong nguy cơ trùng trùng, vì bảo hiểm khởi kiến, cổ ma tiếp tục lưu lại đàn tràng tu luyện, tùy bổn tọa cùng không gian rời đi, không sử dụng thân thể chiến lực lúc đối với mình thân chiến lực cũng không ảnh hưởng quá lớn. Như thế một khi ngoài ý cũng có thể lưu lại cổ ma nhất thể, ngày sau từ từ mưu đồ chi. Tiêu thần trầm giọng mở miệng, cổ ma phân thân, không gian phân thân trước sau gật đầu đáp ứng. Ba người bổn là một thể, tiêu thần chi cố kỵ suy nghĩ bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Không gian phân thân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào tiêu thần trong cơ thể không thấy, đối cổ ma phân thân khẽ gật đầu, hắn dưới chân một bước bước ra, thân ảnh trực tiếp rời đi đàn tràng. Cổ ma phân thân cũng không bất kỳ dừng lại, lần nữa về phản thiên ma điện ở bên trong, hấp thu kia tinh thuần ma khí tăng lên tu vi, khổ tu, huyền thiên. Diễn sinh thạch quật bên trong, hư không linh quang lóe lên, tiêu thần thân ảnh trực tiếp xuất hiện, thần thức quét qua cũng không nhận thấy được khác thường, lúc này mới vẫy tay, đem thiên vân điện thu vào nhẫn chữ vật ở bên trong, cất bước hướng ra phía ngoài bước đi. 10 năm chi kỳ đã đến, dỗ tổ đại điển sắp tới, dựa theo ước định đế công hội ở tế tự nghi thức thượng tướng tiêu thần đẩy ra, lấy củng cố tự thân thống trị. Mặc dù Chu Đế lòng tin 10 phần, nhưng chuyện này tuyệt đối sẽ không quá mức thuận lợi, như Đông Hải Soái phủ tuyệt đối không cam lòng bởi vì tiêu thần xuất hiện, vô số 500 phương ngàn kế chuẩn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nhất định sẽ ở dỗ tổ đại điển thượng ngang ngược gây khó khăn cho. Vì rời đi nơi này, ta hôm nay chỉ có thể lựa chọn cùng đế cung liên thủ, này dỗ tổ đại điển chuyện tuyệt đối không tha có thất. Tiêu thần đáy mắt lệ mang chợt lóe, quanh thân hàn khí đại thịnh. Hồi bẩm bệ hạ, tiêu thần đại nhân đã từ diễn sinh thạch quật bên trong xuất quan, hiện tại thanh tâm trong điện cũng không dị trạng. Ừ, chuyện này trẫm đã biết hiểu, dỗ tổ chuyện có từng an bài thỏa đáng. Đã toàn bộ chuẩn bị xong, tứ hải soái phủ tu sĩ đều đã đến đông đủ, vào ở càn nguyên điện chung. Tốt lắm, ngươi lui ra đi. Chu đế khoát tay, kia đế cung tu sĩ kính cẩn thi lễ lui ra. Dù tổ đại điển sắp bắt đầu, lão tổ kế hoạch cũng muốn bắt đầu vận chuyển, hy vọng hết thảy cũng có thể thuận lợi. Chu đế trong mắt chỗ sâu lạnh lèo đằng đằng. Lão tổ, đại nhân đã xuất quan, ở thanh tâm điện nội dừng lại chưa tới một canh giờ cũng đã bị chu đế cho đòi đi, vẫn ở lại nam trong thư viện tộc ta phái tu sĩ thượng vô nhích tới gần đại nhân cơ hội. Xem ra, đế cung đã chuẩn bị động thủ, hôm nay đem đại nhân thao túng ở trong tay chính là vì để tránh cho tự nhiên đâm ngang. Nếu lão phu suy đoán không tệ, dù tổ đại điển sau, đế cung dưới đất vị kia kế hoạch sẽ phát động, để lại cho ngươi thời giờ của ta không nhiều lắm. Vậy chuyện này phải làm như thế nào ứng đối? Không hoảng hốt, dù tổ lúc lão phu tự mình đi trước, đến lúc đó nhất định có thể có đến gần đại nhân cơ hội, đem việc này báo cho vô đại nhân. Nhưng ngươi phân phó đi xuống, ta Lý ra khắp nơi lực lượng chuẩn bị sẵn sàng, một khi ngoài ý, lập tức phát động công kích không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn che chở đại nhân bình yên vô sự. Là, lão tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Càn Nguyên Điện, Tứ Hải Các, làm đế cung đặc biệt thành lập dùng để an trí tứ phương soái phủ người đất tự nhiên xây dựng xa hoa vô cùng, uy nghiêm đại khí. Hôm nay ở nơi này Đông Hải trong các an trí chính là Đông Hải soái phủ một nhóm tu sĩ. Lão tổ ta soái phủ mật thám đã bắt đầu vận hành, đế cung bất kỳ động tĩnh đều không thể chạy ra chúng ta nhãn tuyến. Ừ, lão phu như muốn biết được này tiêu thần hôm nay như thế nào. Theo có thể tin tức tiêu thần hôm nay bình yên vô sự tức thì bị chu đế đặc bi. Tệt ban thưởng tiến vào diễn sinh thạch quật nội tu luyện 10 năm, ngày trước mới vừa xuất quan. Ngô, xem ra đế cung kia lão bất tử đối với hắn tu vi hiện tại lại không hài lòng, chẳng lẽ là muốn để cho hắn tăng lên tới hoang cổ sau lại dùng, hừ hừ, khẩu vị cũng không nhỏ, nhưng cũng nếu có thể nắm giữ thủ đoạn này tiêu thần tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Đông Hải soái phủ kia tế đàn lão quái hình dung tiểu tụy, giờ phút này ngồi ở địa vị cao trên, làm cho người ta suy yếu tới cực điểm cảm giác tựa hồ sau một khắc sẽ trực tiếp té xuống, nhưng này già nua trong thân thể kinh khủng hơi thở thỉnh thoảng một tia tiết lộ, liền đủ để khiến lòng người thần đều hàn. Thôi, chuyện này tạm thời để xuống, hôm nay ta Đông Hải soái phủ trọng yếu nhất chuyện đang ở rổ tổ đại điển trên, dựa theo ta chu. Tuần, tộc luật pháp, vương thất huyết mạch không người kế tục vì bảo vệ xã tắc an ổn, làm từ nhánh núi huyết thống chúng tuyển lấy thừa kế người, lần này ta soái phủ dốc toàn lực mà đến, nhất định phải ép đế cung tại việc này trên cúi đầu thối lui. Đông chủ soái chu, tuần, sang kính cẩn đồng ý thiếu soái chu, tuần, hoàn bó tay đứng ở một bên, giờ phút này trong mắt vẻ kinh dị liên thiểm. Tiêu thần, 10 năm đi qua, hôm nay ta đã làm tốt cùng lần nữa đánh một trận chuẩn bị, ngươi mà đối đãi, không lâu sau ta sẽ gặp đi trước tìm ngươi. Tây, Nam, Bắc tam phương soái phủ lão quái ra hết, lần này rủ tổ vô cùng có khả năng phát sinh biến thiên chuyện, bọn họ có thể nào thoát thân chuyện ngoài, tự nhiên muốn gia nhập trong đó, bất kể cuối cùng đế cung cùng Đông Hải soái phủ kia một phương thắng ra cũng muốn cố gắng tranh thủ phải làm lấy được ích lợi. Cả di tộc lực lượng chậm rãi vận chuyển, vương thành cùng tứ phương soái phủ quân đội giằng co, một khi ngoài ý, đại chiến khoảng cách dựng lên. Lý gia hậu trạch Hải Thanh nâng cầm lên, trên mặt lộ ra hưng phấn ý, 10 năm trước thuộc ương thành chủ đại nhân cùng mời, sau đó đem Hải gia vô thanh vô tức đưa ra vị ương thành, nộp tùy Lý gia tu sĩ âm thầm tiếp quản mang đến vương thành, bí mật an trí ở trong Lý phủ viện chỗ sâu, trừ không thể rời đi quy định trong phạm vi, Hải gia ba người thật cũng không hữu thụ đến nhận chức gì ủy khuất. Về phần đường đường vương thành Lý gia tại sao lại âm thầm kèm hai bên bọn họ chính là Hải gia, trong cái này nguyên do Hải gia ba ngụm đến nay như cũ là không hiểu ra sao. Nhưng trước đó không lâu Lý gia phái tâm phúc tu sĩ cầu kiến kiện chi có lẽ không lâu sau là có thể cùng đại nhân gặp nhau. Hải Thanh cảm ứng đến, thình thịch trực nhảy tân phòng trên mặt sinh ra mấy phần sắc mặt đỏ ửng. Không biết 10 năm không thấy, đại nhân hôm nay là hay không mạnh khỏe đâu. Trăm năm rồ tổ đại điển, đúng hạn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm thường tiết chuyện này mặc dù long trọng, nhưng phần lớn tùy đế cung chuyên trúc ti bộ tu sĩ dẫn dắt tứ hải soái phủ phái tu sĩ tiến hành tế tự, khấn cầu trời cao, không có gì ngoài ngàn năm thánh điển ngoài, chu đế cùng tứ hải soái phủ đại soái cũng sẽ không tham dự trong đó. Nhưng lần này khánh điển kia u trình độ cũng là ngoài tất cả vương thành tu sĩ dự liệu. Lấy chu đế cầm đầu tứ hải soái phủ đại soái đều tới, riêng của mình dẫn dắt nhóm lớn dưới trướng cường giả, mênh mông cuồn cuộn từ đế cung lên đường, chạy thẳng tới định bang phong hỏa đài. Muôn đời năm tháng lúc trước chu, tuần, tộc di mạch sơ lâm dưới đất đợi lâu không được tiểu thiên giới tin tức truyền đến, thứ sáu hoàng tử riêng của mình dong binh tự trọng thiên hạ phân tranh nổi lên, sau trùng điệp tranh đấu 700 năm hơn, thiên hạ mới định chu. tuần, thái tử lên ngôi xưng đế, hơn thế xử phạt phong thiên hạ, xác lập vương thành cùng tứ hải soái phủ cùng tồn tại cách cục dọc theo truyền đến nay. Mà nơi này thời chiến phong hỏa đài cao từ nay về sau liền bị xưng là định bang phong hỏa đài, kinh nhiên lũ lần ra cố xây rộng hơn, đã trở thành vương thành nhất thần thánh túc mục đất, nhiều lần rổ tổ đại điển liền ở chỗ này cử hành, ngụ ý hậu bối từ tôn nhớ kỹ năm đó hoàng thất ước định vĩnh không khải chiến. Nhưng đến giờ này ngày này, này ước định ước thúc lực lượng gần như cho vô, lần này rổ tổ chính là nữa định càn khôn nhật nguyệt lúc. Vương thành cho ở bên trong, tứ hải soái phủ phân loại hai bên, dọc theo phong hỏa đài cấp trèo lên đỉnh. Cả định bang phong hỏa đài hiện lên ngang nhau ngũ phương hình dáng, các hữu một tòa tòa nhà hình tháp, đế cung vi tôn, tứ phương soái phủ hơi thấp một bậc lấy bày ra cung kính. Chủ đế đứng dậy, sắc mặt túc mục hoàng giả uy nghi tự nhiên hiển lộ rõ ràng, giờ phút này ánh mắt quét ngang trong lúc tự có bể nghệ thiên địa xu thế, nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay trăm năm chi kỳ rổ tổ đại điển, bốn vị vương đệ tề tụ, quả nhiên là ta hoàng tộc ít có quá lớn chuyện, liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng, nói vậy cũng có thể được dẹp an tức. Bệ hạ nói cực kỳ, tứ phương đại soái trầm giọng mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ dị thường nào vẻ. Chủ đế gật đầu, nếu như thế kia liền mở rổ tổ đại điển, dâng hương khấn cầu tế tự tổ tông thiên linh, che chở ta chu. Tuần, tộc An Khang, hôm nay canh, một cảm tạ chư vị nguyệt phiếu ủng hộ chúng ta này tháng mục tiêu là đứng lại thứ hai, hy vọng chư vị đạo hữu toàn lực ủng hộ cách chương.